Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485. Tiêu Văn Hóa thân còn ở trò chơi, buông xuống hiện thực tận thế thế giới thẩm vấn những cái đó phản. Đồ luân hồi giả khi, khoác đặt từ thân xác Tiêu Văn lại ở hắn vị diện cửa hàng gặp một cái siêu thoát giả khách hàng. Tiêu Văn hiện tại thân phận là mới gia nhập siêu thoát giả tổ chức Manh Tân Đặng Từ. Mở ra một nhà vị diện cửa hàng, địa chỉ liền ở một tòa cải trang sau phù không trên đảo nhỏ. Hắn ở phát hiện cửa hàng ngoài cửa có cái siêu thoát giả tới gần. Vội vàng làm hóa thân Ma Lưu Nhi xử lý những cái đó phản đồ nhóm. Sau đó đem vị diện chi môn đóng cửa. Cửa hàng môn bị đẩy ra. Một cái ăn mặc đen nhánh trường bào lưu chữ ri ơ mét trung niên nam nhân đi đến. Nam nhân trên người tản ra rõ ràng ma pháp dao động. Trên vai còn nằm bò một cái mini tiểu long. Cái kia tiểu long ở Tiêu Văn cảm ứng chung. Kỳ thật lực, cảnh giới so trung niên nam nhân càng cường. Bất quá này một người một con rồng thực lực cảnh giới hẳn là đều ở đặng từ phía trên. Cho nên khoác đặng từ thân xác Tiêu Văn làm bộ không thấy ra hai người chi tiết. Cười ngâm ngâm đứng dậy đón khách, hoan nghênh quang lâm, không biết khách quý muốn chút cái gì. Trung niên nam nhân đánh giá thoạt nhìn không có nhiều ít thương phẩm cửa hàng. Có điểm khinh thường nói, liền điểm này đồ vật, cũng có thể xưng được với là vị diện cửa hàng. Tiêu Văn ở cửa hàng bày biện ra tới đồ vật đương nhiên không phải nhiều ít chân quý. Chính là nào đó thế giới, đặc sản, chủng loại đa dạng, nhưng giá trị không tính rất cao. Giá trị cao đồ vật đương nhiên sẽ không tùy tiện bày ra tới. Rốt cuộc không phải ai đều mua nổi những cái đó. Trung niên nam nhân nghe Tiêu Văn này có điểm châm chọc nói, không vui nhíu mày, ngươi là nói ta mua không nổi. Tiêu Văn cười cười, ha ha, hắn không cùng này thoạt nhìn tính tình liền không tốt lắm nam nhân tranh chấp. Khách nhân muốn mua chút cái gì? Nam nhân lạnh mặt, cố tình khó xử nói, hỏa thuộc tính thần cấp long tinh có sao? Tiêu Văn nhìn thoáng qua nam nhân trên vai hỏa thuộc tính tiểu long, mỉm cười gật gật đầu, có, bất quá ngươi đắc dụng một vạn công hiến điểm tới đổi. Nam nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, đem đồ vật lấy ra tới cho ta xem monster, hắn ngữ khí cũng hào rất nhiều. Đại khái là bởi vì hắn phát hiện đặng từ cũng là đều là siêu thoát giả tổ chức bên trong người đi. Siêu thoát giả tổ chức bên trong cứng nhắc tiền chính là công hiến điểm. Giống nhau siêu thoát giả tổ chức bên trong nhân viên giao dịch đều là dùng công hiến điểm giao dịch hoặc là lấy vật đổi vật. Tiêu Văn phiên tay cầm ra một quả đến từ chính ma pháp vị diện hỏa thuộc tính thần cấp cự long long tinh. Ngoạn ý nhi này đối bảo khố vô cùng vô tận chủ thần tới nói thuộc về cấp thấp vật phẩm. Nhưng đối trung niên nam nhân trên vai cái kia hỏa thuộc tính tiểu long mà nói lại là tiến hóa cầu thang. Ở long tinh lấy ra tới sau, nguyên bản lười biếng ghé vào nam nhân đầu vai mini tiểu long tức khắc tinh thần lên. Xem nhà mình tiểu long phản ứng, trung niên nam nhân cũng biết thứ này là sự thật. Hắn cũng không có vô nghĩa, lấy ra một tấm cát. Kỳ thật chính là siêu thoát giả tổ chức thành viên thân phận tạp. Mặt trên ghi lại mọi người công hiến điểm số. Hắn từ tấm các thượng cắt một vạn công hiến điểm đến đặng từ thân phận tạp thượng. Tiêu Văn tiện đi cái này ngoài ý muốn tới chơi siêu thoát giả tổ chức khách hàng sau. Nhìn lúc trước lấy đặng từ thân phận gia nhập siêu thoát giả tổ chức thời không gian chi chủ hứa. Thần cho hắn thân phận tạp thượng một vạn công hiến điểm. Tâm tình thực không tồi. Có này một vạn công hiến điểm, hơn nữa giết những cái đó phản đồ luân hồi giả có thể đổi công hiến điểm. Liền thấu đủ đi trước siêu thoát giả tổ chức tổng bộ sở cần công hiến điểm money. Hắn lại nhìn thoáng qua chính mình tiểu sách vở thượng ghi lại dư lại tồn tại phản đồ luân hồi giả nhóm. Cũng lười đến một đám thế giới đi tính kế như thế nào đem bọn họ mạng nhỏ đổi thành công hiến điểm. Đợi khi tìm được siêu thoát giả tổ chức tổng bộ sau, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ mặt sát rớt, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn liên hệ thượng không gian chi chủ Hứa Thần, hắn dẫn đường người, Hứa Thần đảo cũng tới nhanh chóng. Hắn tìm được vị diện cửa hàng khi còn có chút kinh ngạc, người cư nhiên khai như vậy một cái cửa hàng. Tiêu Văn cười nói, chỉ là ta bàn tay vàng là vị diện giao dịch phương diện. cho nên liền khai cái vị diện giao dịch cửa hàng. Hứa Thần khẽ gật đầu. Có thể từ một cái thế giới thành công siêu thoát người. Cái nào không phải khí vận chi tử. Không phải có kỳ ngộ chính là có bàn tay vàng. Thực bình thường, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Tiêu Văn lấy ra chính mình chuẩn bị những cái đó lưu ảnh thạch cùng luân hồi giả đồng hồ cấp Hứa Thần. Đây là ta giết luân hồi giả chứng minh. Hẳn là có thể đổi thành công hiến điểm đi. Hứa Thần nhìn trước mắt một đại sạp lưu ảnh thạch cùng đồng hồ. Ngây ngẩn cả người. Này tất cả đều là ngươi giết. Tiêu Văn ngược ngùng cười cười. Có chút mưu lợi. Cơ bản là cùng dân bản xứ liên thủ xử lý. Ta một người đi sát có chút quá thấy được. Lo lắng bị chủ thần theo dõi. Hứa Thần mở ra một cái lưu ảnh thạch nhìn nhìn. Lại từ kia một đống đồng hồ chung tìm được lưu ảnh thạch chung chết đi cái này luân hồi giả đối ứng. Đồng hồ, vừa lòng gật gật đầu. Mặc kệ ngươi là dùng thực lực giết vẫn là dùng mưu kế giết. Này đó đều là ngươi chiến tích. Tự nhiên có thể đổi thành công hiến điểm money mà Tiêu Văn nhìn cũng không có nhận thấy được nữa. Điểm không thích hợp Hứa Thần. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên. Siêu thoát giả tổ chức cùng này đó phản đồ liên hệ là một tuyến liên hệ. Trừ bỏ kia mấy cái cao giai luân hồi giả phản đồ là bọn họ trực tiếp tiếp xúc ở ngoài. Mặt khác phản đồ bọn họ căn bản là không quen biết. Tiêu Văn giết này đó luân hồi giả phản đồ không xuất hiện bại lộ, đều bị Hứa Thần tính toán vì công hiến điểm. Thêm lên không sai biệt lắm có 5 vạn nhiều công hiến điểm. Hơn nữa phía trước nơi giao dịch đến 1 vạn công hiến điểm. Hạt ước chừng tích lũy 6 vạn nhiều công hiến điểm money mà đi trước siêu thoát giả tổ chức tổng. Bộ yêu cầu chỉ cần 5 vạn công hiến điểm mà thôi. Hứa Thần không có hoài nghi Tiêu Văn cái gì. Hắn thuận lợi bị Hứa Thần mang theo đi trước siêu thoát giả tổ chức tổng bộ hang ổ. Có thể cùng chủ thần không gian đánh du kích chiến lâu như vậy. Siêu thoát giả tổ chức hang ổ vị trí tự nhiên là phi thường ẩn nấp. Thế nhưng là an trí ở một chỗ di động không gian tường kép bên trong. Bất quá Tiêu Văn cũng không ngoài ý muốn. Toàn bộ vô tận hư không. Có thể tránh né hắn tra xét liền kia mấy cái địa phương. Trừ bỏ tứ đại tuyệt địa chính là không gian tường kép. Tứ đại tuyệt địa nguy hiểm vô cùng. Siêu thoát giả tổ chức cái kia thần bí lão đại cũng không có khả năng bình yên vô sự ở tại tứ đại tuyệt địa chung. Như vậy cũng chỉ có nhiều đáp số không thắng số còn sẽ di động không gian tường kép an toàn nhất. Tiêu Văn trước kia cũng không phải không nghĩ tới tìm tòi không gian tường kép tìm ra siêu thoát. Giả tổ chức hang ổ. Nhưng không gian tường kép thật sự quá nhiều phạm vi quá quảng. Lại là sẽ di động. Căn bản chỉ có thể chạm vào vận khí. Vì thế trước kia chỉ có thể tạm thời từ bỏ đem siêu thoát giả tổ chức nhổ tận gốc. Nhưng hiện tại Hứa Thần lại tự mình mang theo hắn đi trước siêu thoát giả tổ chức hang ổ. Chỉ cần hắn tiến vào siêu thoát giả tổ chức hang ổ, đánh hạ định vị tọa độ, mặc cho bọn họ tàng đến không gian tường kết chỗ sâu nhất cũng là vô dụng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hứa Thần tựa hồ cũng không có làm Tiêu Văn ghi nhớ lộ tuyến ý tứ. Hắn mang theo Tiêu Văn xuyên qua không gian thông đạo khi động tác thực nhanh chóng. Hơi chút đối không gian pháp tác lý giải độ chênh lệch siêu thoát giả căn bản nhớ không dưới lộ tuyến. Nhưng điểm này không làm khó được Tiêu Văn cái này chủ thần. Hắn cảm ứng được không gian thông đạo đã tiến vào không gian tường kép chung. Vô số không gian mảnh nhỏ ở bên ngoài phiêu đãng. Hắn ở Hứa Thần không gian chi lực dưới sự bảo vệ tiếp tục đi tới. Rốt cuộc ở phía trước thấy được một cái phiếm màu bạc bạch quang hình tròn cửa động. Hứa Thần mang theo hắn một đầu chui vào đi. Sau đó trước mắt cảnh sắc tức khắc biến đổi. Xuất hiện ở Tiêu Văn trước mặt chính là một tòa cổ xưa cung điện. Không lớn, nhưng thực uy nghiêm. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là các loại cường đại cấm chế trận pháp. Các hệ thống đều có. Hứa Thần chiều cung điện đại môn đi đến. Đuổi kịp Tiêu Văn yên lặng đi theo Hứa Thần bên người. Đương hắn bước vào cung điện sau đại môn. Phát hiện bên trong cũng không phải đơn giản cung điện. Mà là cùng loại với một cái thành trấn. Đường phố cửa hàng dân cư chờ cái gì cần có đều có. Chỉ là nơi này cư dân hoặc là thương gia đều là siêu thoát giả tổ chức bên trong thành viên. Hứa Thần mang theo hắn đi trước, cùng loại với thành trấn thành chủ phủ địa phương xử lý ở tạm. Hứa Thần đem ở tạm chứng đưa cho Tiêu Văn. Đặng Từ, cái này ở tạm chứng ngươi muốn thu hảo. Lần này có thể miễn phí ở tổng bộ tìm tòa không ai phóng ở trụ hạ. Nhưng lần sau lại tiến vào liền yêu cầu giao nộp cống hiến điểm làm tiền thuê. Hoặc là hoa cống hiến điểm mua một tòa phòng ở cũng đúng. Tiêu Văn tiếp được ở tạm chứng, cũng không hỏi quá nhiều. Dù sao hắn đã ký lục xuống dưới này tòa cung điện tọa độ vị trí. Chờ chủ thần bản thể bên kia hoàn toàn tỏa định nơi này sau. Thực mau luân hồi giả đại quân sắp xảy ra. Này tòa cung điện nội sở hữu hết thảy đều sẽ ngược lại thuộc về hắn. Như vậy nguyên bản là cái dạng gì tồn tại cũng không cần thiết đi tìm hiểu. Tiêu Văn cái gì đều không hỏi. Hứa Thần nhưng thật ra cái nhiệt tâm. Cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tổng bộ tình huống nơi này. Vừa mới cho ngươi làm ở tạm chứng chính là thành chủ phủ. Ngươi tưởng đổi công hiến điểm có thể ở thành chủ phủ nhiệm vụ đại sảnh đổi. Tiêu Văn nghe cảm thấy nhiệm vụ này đại sảnh có điểm như là bắt trước chủ thần không gian tuyên. Bố nhiệm vụ phương thức. Bên ngoài những cái đó cửa hàng đều là tư nhân. Ngươi có thể dùng công hiến điểm mua đồ vật. Cũng có thể ngầm cùng người lấy vật đổi vật. Tuy rằng ngươi có cái vị diện giao dịch bàn tay vàng, nhưng này đó cửa hàng rất nhiều đều là bán tư nhân chế tạo thứ tốt. Ngươi có thể đi dạo. Hứa Thần cấp Tiêu Văn giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ, nhưng thật ra khiến cho hắn một chút lòng hiếu kỳ. Ở Hứa Thần đi rồi, Tiêu Văn thật đúng là liền đi trên đường dạo một dạo những cái đó cửa hàng. Dạo phố, trên đường còn có không ít mặt khác siêu thoát giả. Nhân số là thật không ít, rất có vài phần náo nhiệt, bất quá chính là cửa hàng lão bản có chút cao lãnh. Kia biểu tình có loại ái mua không mua cảm giác. Bất quá cửa hàng đồ vật cũng xác thật đều là thứ tốt. Giống Tiêu Văn phía trước bán cho cái kia trung niên nam nhân thần cấp long tinh. Hắn cũng đã nhìn đến có vài gia cửa hàng có bán. Các loại thuộc tính long tinh, chính là một quả giá cả không tiện nghi. Muốn tam vạn công hiến điểm money khó trách Tiêu Văn lúc ấy cấp cái kia trung niên nam nhân ra giá. Một vạn công hiến điểm, phía trước còn có chút khinh thường nhìn lại trung niên nam nhân liền trả giá cũng chưa còn. Trực tiếp đánh nhịp mua, tác giả có lời muốn nói. Không biết có phải hay không bởi vì gần nhất thời tiết không tầm thường. Hôm nay buổi sáng lên liền cảm giác đau đầu, một trận nhi trừ đau, nằm thi yên tắc. Nhiệm vụ Linh 46, hết chương.